Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 9, người nhà cùng bằng hữu. Thật giống như kết thúc nha, so tưởng tượng nhanh hơn. Hyuga Hanabi nhìn ngã xuống đất không tưởng Osusuki Kaguya, còn có mệt mỏi quỳ ngồi dưới đất Senju Sunet, ý cười đầy mặt, tạp vê trí vê trùng mấy năm nay. Nàng cũng không phải là tại thế giới ma pháp nghỉ phép mà thôi. Mei Terumi cười nói, còn không phải là bởi vì người khác. Hinata nói thời điểm, còn nhìn về phía bên trong Yagami Kyo. Yagami Kyo biết là chính mình duyên cớ, cho nên liền đi tới. Đi tới chính mình lão bà Senju Sunet trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, nói, vẫn là như vậy mạnh hơn. Kiếp trước là đời trước. Kiếp này là kiếp này. Còn thế nào cũng phải nếu so với qua nàng mới được sao ngươi? Không sai. Sunet quật cường không làm bộ trả lời. Nhượng Yagami Kyo nghe cười một tiếng. Lão thái bà này thật đúng là đại đồng mộc huy đêm. Ta và ngươi duyên phận đã hết. Ở nơi này nhẫn giới hảo hảo ngây ngốc đi. Có lẽ ngươi tìm tới một cái thích hợp ngươi. Nhưng ta Yagami Kyo thê tử đã toàn bộ đến đông đủ. 24 vị không nhiều không ít. 24 giờ đại biểu ta 24 cái thê tử. Nhiều không được, thiếu một cái không thể. Yagami Kyo nói. Sunet thở phào. Đủ liền được, sẽ không tìm là được. À, đại đồng mộc huy đêm chính là không có biểu thị. Hiện tại nàng cũng không có tư cách đó đi ưa thích người nào. Hiện tại nàng minh bạch. Mình rốt cuộc phải làm sao mới phải. Mà còn loại này sự tình. Nàng đã chết tâm. Yagami Kyo nhìn nằm trên đất Kaguya, mà kim quang chợt lóe, biến thành 9 đại vĩ thú. Còn như Kaguya chính mình chính là đã biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Yagami Kyo tự nhiên cũng minh bạch. Nàng đã bị phân ra nhiều cổ lực lượng tồn tại ở 9 đại vĩ thú trong cơ thể. Sunet cùng Kaguya trong lúc đó chiến đấu. Sau khi kết thúc, liền về đến gia tộc bên trong. Ra ra, đường Yagami Kyo đi tới sau. Bát thần Am có chút khó mà mở miệng đối với. Đúng, Yagami Kyo hỏi một tiếng. Hiện tại Yagami diễn viên đều 40 tuổi. Nhưng bây giờ còn phải gọi Yagami Kyo cái này 30 tuổi bởi vì ra ra. Cái này thật quá quấn quýt. Bất quá hắn bát thần Am lão tử Yagami cương đều 75 tuổi. Bây giờ còn chưa phải là đến chân Yagami Kyo vì phụ thân. Cho nên, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể là đi theo kêu. Ha ha, một cái khác thế giới song song ngươi. Làm trải qua sự tình, cha mẹ ngươi nói cho ngươi hay. Yagami Kyo cười ha hả nhìn bát thần Am. Cứ việc đã là nhân phụ, nhưng hắn vẫn là cùng ban đầu Yagami Kyo cùng gặp mặt hắn thời điểm không sai biệt lắm. Không có gì thay đổi. Phải nói biến hóa chính là năm tháng không giữ được thanh xuân chính là. Không phải mỗi người cũng có thể cùng hắn Yagami Kyo như vậy. Biết rõ, bát thần Am tự nhiên biết rõ chuyện này. Mà Yagami Kyo nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu biết rõ, như vậy hắn liền minh bạch phải làm sao. Mẹ bát thần Nguyệt Nhu nhìn mình hiện nay. Phi thường buồn bực. Nơi nào có nữ nhi nhìn qua so mẫu thân còn già hơn. Tuổi tác còn lớn hơn. Phốc xích Hinata nhìn đã 70 tả hữu nữ nhi. Không nhịn được ăn một chút cười lên. Được rồi, thế giới khác nhau. Đi qua thời gian cũng bất đồng nha. Không cần để ý á. Hyuga Hanabi nhìn cái này khả ái cháu ngoại gái. Cười an ủi. Lão đầu tử, các ngươi phải ở chỗ này ở bao lâu? Yagami bá cầm một chén rượu tới. Hỏi cha mình trở về nhẫn giới phải bao lâu? Tối nay nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ ta năng lượng khôi phục. Ngày mai sẽ rời đi. Ta không thể cho phép tại cái vị diện này ở lâu. Lần này trở về mục đích. Chính là muốn cho các ngươi 13 huynh muội gặp mặt qua. Cho các ngươi biết rõ. Tại thế giới khác nhau. Cũng tồn ở một cái cùng các ngươi một dạng họ Yagami muội muội. Yagami Kyo nói thời điểm, bát thần Nguyệt Lộ, bát thần Nguyệt Tuyết cùng bát thần Nguyệt Miyabi ba cái khả ái giống như búp bê một dạng khả ái. Tiểu nha đầu liền chậm chậm đi tới một cái tân thế giới sau. Tiểu nha đầu nhóm có thể vui vẻ chạy loạn khắp nơi, biết rõ cái này là cha mình lúc trước nhà sau, liền chơi đùa phi thường vui vẻ. Muội muội mới 5 tuổi đi, ban đầu Nguyệt Nhan, tháng lạnh, tháng Mỹ cùng Nguyệt Nhu tại cái tuổi này thời điểm cũng phi thường khả ái. Yagami Phong cười nhìn lấy cái này ba người muội muội, vui vẻ nói, ngươi là mấy ca ca? Bát thần Nguyệt Miyabi nhí nha nhí nhảnh leo lên bát thần Nguyệt Phong tui trên. Sau đó manh manh hỏi, nếu là đan đan ca ca nói, như vậy ta chính là ngươi nhất tiểu ca ca, ngũ ca Yagami Phong. Nhưng nếu là nói chúng ta đem 13 huynh muội bên trong xếp hàng thứ mấy nói, ta chính là xếp thứ 8. Yagami Phong cười cho cái này khả ái nha đầu giải thích bát thần Nguyệt Miyabi tuổi tác. So với hắn bát thần Nguyệt Phong cháu gái còn nhỏ hơn. Tiểu hài tử luôn là rất dễ dàng được người ta yêu thích. Gặp cái này nhất con trai nhỏ cùng nhất tiểu nữ nhi như vậy. Yagami Kyo khẽ mỉm cười. Hắn chính là nhín chút thời gian trở về, nhượng bọn nhỏ gặp một mặt mà thôi. Cũng không phải muốn làm gì. Cái này xem không sai biệt lắm sao. Buổi tối nghỉ ngơi tốt sao. Ngày thứ 2, Yagami Kyo mang theo vợ con tự xuyên Việt trở lại thế giới ma pháp bên trong đi. Đồng thời cũng đem bát thần Nguyệt Miyabi cho đưa về hải tặc thế giới. Còn như Hancock các nàng, Yagami Kyo cũng nhân tiện đưa đến 7 viên ngọc rồng thế giới. Làm cho các nàng giúp đỡ thoáng cái. Cùng Tuyết Ly cùng một chỗ vì hắn chuẩn bị một ít gì đó mới được. Lúc này đến thế giới ma pháp sau, Yagami Kyo cái này tìm thời gian mang theo hai đứa bé đi Fairy Tail. À, tỷ phu ngươi trở lại. Vừa mới đến Fairy Tail, Lizana đã nhìn thấy chính mình tỷ phu. Cái này làm cho nàng nhưng là kinh hỉ không được. Ha ha, là Lizana à. Vài năm không thấy, ngược lại dài xinh đẹp không ít à. Yagami Kyo cười ha hả ôm hai hài tử tới. Cái này làm cho cả Fairy Tail công sẽ đều vui mừng bốc lên cuồng. Nha hào nhìn thấy là Yagami Kyo sau, tất cả mọi người hưng phấn kêu to. Thích happy vẫn là như vậy chưa trưởng thành. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy cũng là trong lòng ấm áp. Những thứ này đều là cùng một chỗ qua sông sáo qua bằng hữu và người nhà. Tỷ phu, lúc này một người vóc dáng khôi ngô còn mang theo Evergreen đi tới. Cậu, mợ được, tiểu di được. Bát thần Nguyệt Tuyết kiến đến Lizana cùng Edmund còn có Evergreen sau, liền phi thường nhu thuận vấn an. Ha ha, tiểu tuyết hôm nay học thông minh, không có giống thường ngày như vậy đi tới nơi này liền cùng tiểu Lucy cãi lộn. Đây là bởi vì ba trở lại quan hệ sao? Lizana thấy chính mình cháu ngoại gái sau, cũng phi thường vui vẻ. Tiểu nha đầu hai người bị vạch trần sau, xấu hổ ôm ba cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều giấu tại cha mình cổ nơi ẩn núp không dám xuất hiện. Ha ha, hai cái này khả ái nha đầu như thể xấu hổ dáng vẻ, đổi lấy mọi người một mảnh tiếng cười. Yagami Kyo một tay ôm một cái, cảm nhận được các nàng như thể sau, cũng cảm giác thập phần vui vẻ. Như vậy mới là tốt sao nhất. Cuồng, đi ra một mình đấu. Nasu từ lầu 2 nhảy xuống, hưng phấn vô cùng khắp nơi phun lửa. Còn muốn tìm Yagami Kyo một mình đấu. Thật là, không có chút nào phòng lớn a. Di phu được, nhìn thấy Nasu sau, vốn đang xấu hổ ẩn núp bát thần Nguyệt Tuyết, lập tức liền cho Nasu vấn an. Nhưng là cái này vấn an, chính là nhượng Yagami Kyo khiếp sợ không được. Di phu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.